Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Thanh, em đừng nói thế nữa, chị không muốn nghe Thương Văn Minh là người chị chọn. Nếu em nghĩ anh ấy làm việc cho nhà họ Cố là chiếm tiện nghi, vậy chị sẽ bảo anh ấy rời đi. Chị muốn kết hôn với anh ấy, chúng tôi có thể tự mở cửa hàng, chị có khả năng này. Cố Hiểu Anh bình tĩnh nói. Ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng. Cố Hiểu Thanh sửng sốt nhìn chị gái, đột nhiên nhận ra mình dường như đã làm sai rất nhiều điều. Cô luôn cho rằng mình đang thay đổi những bi kịch từ kiếp trước, nhưng thực tế chỉ có mình cô trải qua, người nhà không ai có cảm nhận đó. Có lẽ trong mắt Cố Hiểu Anh, cô chỉ là kẻ vô cớ pha rối cuộc sống hạnh phúc của chị, chứ không phải người cố gắng cứu vớt chị. Đó chính là sự khác biệt. Cố Hiểu Thanh cảm thấy bất lực và đau lòng, dường như cả thế giới đang quay lưng với cô, mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Cố Hiểu Anh không nói thêm gì, lặng lẽ đi xuống cầu thang. Dưới nhà tràn ngập tiếng cười, Thương Văn Minh đang xắn tay áo giúp Lý Tuyết Mai bưng mâm, vừa kể chuyện cười khiến Cố Như Hải và Cố Hiểu Kiệt cười nghiêng ngả, quả là cảnh tượng đầm ấm. Thương Văn Minh đã dần hòa nhập vào gia đình này, âm thầm chiếm một vị trí quan trọng. Cố Hiểu Anh đột nhiên cảm thấy đây mới là nơi ấm áp, là thứ cô muốn theo đuổi. Trong lòng tự động xóa đi cảnh tượng vừa rồi, Cố Hiểu Thanh cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt, dùng tay chạm vào thì phát hiện là nước mắt. Dường như từ khi trọng sinh, cô đã lâu không khóc. Cảm giác bị tổn thương này thực sự quá khó chịu. Khoác áo khoác lên, Cố Hiểu Thanh biết mình cần bình tĩnh lại. Nếu không đối mặt với Thương Văn Minh và Cố Hiểu Anh, không biết cô sẽ làm gì. Hoặc nói ra những lời làm tổn thương chị gái. Cô nhanh chóng xuống cầu thang, nói với Cố Như Hải. Bố, con ra ngoài một lát, mọi người ăn cơm trước đi, đừng đợi con. Rồi biến mất sau cánh cửa, trong màn đêm đã buông xuống. Cố Hiểu Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại. Không nói gì, Thương Văn Minh đang bưng mâm đứng cạnh bàn, nhạy cảm nhận ra chuyện này liên quan đến mình. Nhìn sắc mặt Cố Hiểu Anh. Anh ta khôn ngoan không hỏi gì. Vẫn niềm nở mời Cố Như Hải và Cố Hiểu Kiệt ngồi vào bàn ăn. Dù có chuyện gì, Thương Văn Minh biết chỉ cần nắm được trái tim Cố Hiểu Anh, thì mọi thứ sẽ không thay đổi, tất cả vẫn nằm trong tay anh ta. Một cô bé không đáng lo ngại, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Cố Hiểu Thanh đi trên đường, kéo chặt cổ áo khoác. Mùa đông ở đây khác với Thượng Hải, cái lạnh không phải do cô không quen. Mà là từ trong tim đang toát ra hơi lạnh. Tình chị em nhiều năm không bằng những lời ngon ngọt của một gã đàn ông. Lẽ nào đây là quá trình trưởng thành tất yếu? Cố Hiểu Thanh hoang mang. Cô đi lang thang không mục đích. Cảm giác như trời đất bao la mà không có chỗ dung thân. Đột nhiên mất phương hướng. Tiếng còi xe vang lên bên tai. Cố Hiểu Thanh vô cảm nép vào lề đường nhường đường. Dưới ánh đèn pha chói chang, khuôn mặt cô trắng bệch như ma. Đôi mắt vô hồn không tập trung, chiếc xe không chạy đi như dự đoán, mà dừng lại, cửa mở. Lên xe, giọng nói quen thuộc, Cố Hiểu Thanh lắc đầu, giật mình nhận ra là Phương Thiếu Hàn. Dường như vô thức, cô bước lên xe, hơi ấm từ điều hòa khiến cô rùng mình. Phương Thiếu Hàn đóng cửa xe, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, cởi áo khoác của mình khoàng lên người cô, kéo khóa cẩn thận. Cố Hiểu Thanh co người lại, im lặng nhìn về phía trước. Vẻ mặt đáng thương. Sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn chưa từng thấy Cố Hiểu Thanh như vậy. Ngay cả trong đêm đó, đêm cô cần được bảo vệ, cô cũng không tỏ ra suy sụp và bối rối thế này. Người phụ nữ mạnh mẽ như tảng đá đó đột nhiên biến mất, trở nên nhỏ bé và lạc lõng. Đây là chuyện gì vậy? Xe chạy êm ái. Cố Hiểu Thanh dần lấy lại ý thức, cố gắng nở nụ cười. Nhưng không biết rằng nụ cười đó còn khiến người ta đau lòng hơn. Không có gì, chỉ muốn đi dạo thôi. Có lẽ mỗi người đều có những điều không thể chia sẻ. Phương Thiếu Hàn chưa phải là người cô có thể giải bày bí mật. Phương Thiếu Hàn không nói gì, lái xe đến trước một cửa hàng nhỏ rồi xuống xe đi vào. Cố Hiểu Thanh ngây người nhìn theo bóng lưng biến mất sau tấm rèm cửa. Đầu óc trống rỗng, những ký ức từ khi trọng sinh đến giờ lần lượt hiện lên. Những ngày tháng vui đùa với chị gái, tất cả dường như đã thay đổi kể từ khi Thương Văn Minh xuất hiện. Người chị từng yêu thương cô giờ đã dồn hết tình cảm cho Thương Văn Minh, những ngày tháng không khoảng cách sẽ không bao giờ trở lại. Có lẽ cô thực sự đã sai rất nhiều. Cửa xe đóng sầm lại, Cố Hiểu Thanh giật mình ngẩng đầu, thấy trước mặt là một bát mì nóng hổi, nước dùng trắng ngần điểm xanh của rau cùng trứng rán vàng ươm. Bụng cô không kiềm được mà kêu lên một tiếng, ăn đi, nhìn em là biết chưa ăn tối, anh sợ em chết đói trên xe đấy. Phương Thiếu Hàn chẳng bao giờ nói lời hay, Cố Hiểu Thanh đón lấy, không quan tâm hình tượng, húp sùm sụp hết bát mì, người ấm lên, trán đổ mồ hôi. Phương Thiếu Hàn cầm bát trả lại cửa hàng, trong lòng Cố Hiểu Thanh ấm áp, được quan tâm chăm sóc như vậy, những uất ức trước đó dường như cũng tan biến. Ít nhất cô không còn cảm thấy trái tim lạnh giá. Xe tiếp tục chạy, sau một đoạn thì dừng lại. Phương Thiếu Hàn nhìn Cố Hiểu Thanh không nói gì. Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của anh khiến cô có cảm giác bị nhìn thấu từ đầu đến chân, toàn thân không thoải mái. Cách chương.